Quốc Hy đi làm bằng xe buýt. Một công tử đi làm bằng xe buýt. Đó quả một hai. Cách chương.